Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Tiên Thiên Hồng Lô Tụ Thiên Binh. Lão Quy nhìn xem bốn mùa nguyền rủa lưu lại lực lượng chính ở chỗ này nhe răng. Nguyền rủa a nguyền rủa, thật sự là rất khó khăn làm. Tụ tán vô hình sát nhân vô ảnh. Lão Vương a, hy vọng ngươi đừng đùa lửa đốt người a. Vương Đông cười lạnh một tiếng, nhìn Lão Quy toàn thân nổi da gà. Ta làm sao nghe ngươi lấy trong tiếng nói chua chua a? Có phải hay không tốt bảo bối cùng truyền thừa bị cướp đi, trong lòng không thoải mái a? Tốt, không bằng ngươi đi Hồng Mông không gian bên trong cùng ta nhà rượu thu tranh một chuyến a. Tranh, cái cọng lông, ta chính là biểu đạt một chút tình cảm chẳng lẽ không được a? Phạm pháp sao? Lão Vương, ngươi không đi đùa giỡn sát vách tiểu quả phụ để ý tới bá gia sự tình. Có phải hay không quản quá rộng? Lão Quy lập tức hung hăng càn quấy. Chi chi, đen nhánh hải lưu bên trong một đầu to lớn con lươn ngay tại cuốn lên thân thể. Lân phiến tinh tế tỉ mỉ mà cứng rắn. Miệng trong lúc triển khai liền có lưỡi mác chi khí bộc phát. Hóa thành đao thương kiếm kích điên cuồng xuyên thẳng qua. Tại dưới nước lưu lại một cái chỗ trống. Lão Vương, này đại gia hỏa cuối cùng có đủ a? Bất quá không phải bá gia đối thủ của ta, cho nên liền giao cho ngươi cùng quái lực nha đầu đi đối phó đi. Ta đi hô cố lên. Kim qua thiết mã bên trong một đầu lão ô quy tránh chuyển xê dịch. Bị đâm toàn thân hỏa tinh tử. Tán loạn chạy loạn, giống nha. Một cái tiểu cô nương ngón tay đen như mực cây gậy quấy biển lớn. Cây gậy vung vẩy thành đen nhánh gió lốc mang theo vòi rồng nước. Toàn lực huy động, 18 binh khí đều bị nện vỡ nát. Tử kim chư thần thiên, tử kim lĩnh vực, chư thần trường, Vương Đông bên người chống ra một cái tử kim thiên địa. Đối diện 10 vạn mũi tên cơ hồ toàn bộ đều bị định trụ. Hãm sâu vũng lầy vận chuyển mất linh. Vương Đông xông tới, huy động bàn tay, có vô số thần minh gầm thét cùng gia trì. Cái kia con lươn thế nhưng là có kim đan nhất trọng tu vi. Mà ở một trường này phía dưới lại trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Vô số kiên cố vảy cá toàn bộ nổ tung. Hai con mắt đều bạo điệu. Tại mi tâm có một cái phương phương chính chính trưởng ấn. Vô số lực lượng xoắn nát đầu của nó. Lập tức chết oan chết uổng. Vương Đông bọn hắn một đường tiến lên một đường lịch luyện. Không đơn thuần là tìm u dò xét kỳ thu thập bảo vật. Hơn nữa còn đang không ngừng tôi luyện mình. Tiến vào đủ loại hiểm địa tiến hành rèn luyện. Đánh tốt căn cơ. Trúc luyện bổn nguyên. Vì về sau tu hành điện cơ. Bọn hắn khi thì cùng cường đại động vật biển chém giết. Khi thì tiến vào trong hải nhãn rèn luyện. Có đôi khi còn tiến vào đáy biển núi lửa bên trong mượn nhờ dung nhan chi lực nấu luyện nhục thân. Rèn luyện pháp lực, một bộ không muốn mạng bộ dáng. Loại này không muốn mạng phương thức tu luyện đích thật là hiệu quả to lớn. Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi đều là tu luyện tên điên. Lão Quy mặc dù ngoài miệng kêu không muốn nhưng thân thể cũng rất thành thật. Một bước đều không có so hai người ít đi. Trong lòng của hắn có một cỗ chấp niệm, không đơn thuần là hắn trên miệng nói muốn đem Phật tôn trấn áp tại hầm cầu bên trong 100 triệu năm, tại nội tâm chỗ sâu còn có càng sâu chấp niệm. Vương Đông có một loại dự cảm, loại này chấp niệm cũng không yếu hơn mình. Bọn hắn đều đối mạnh mẽ tràn đầy khát vọng, cho nên thao luyện từ bản thân đến quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn thậm chí dám liên thủ lại đối cứng kim đan tứ trọng hải tượng. Liều từng cái huyết đầu huyết mặt. Thật là nồng nặc pháp bảo khí tức a. Mệt mỏi một ngày lão quỷ bỗng nhiên tinh thần. Ùng ụp ụp lan một vòng mắt sáng lên. Phía trước có bảo bối. Đều là chân quý bảo bối a. Tiểu Ngọc Nhi thân là tiên thiên thần thai. đối pháp bảo cảm ứng cũng là tương đương cường thịnh, có phong mang chi khí, có long ngâm bằng giống thanh âm, đáng tiếc không thể ăn, không hứng thú nha, đồ đần, những cái kia pháp bảo đều là giá trị liên thành, xuất ra đi đều có thể bán bó lớn linh thạch. Đến lúc đó linh thạch nơi tay ngươi mua cái gì ăn không được. Lão Quy một bộ tức hổn hển dáng vẻ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn, đại lồng bao, bánh bao hấp, rót thang bao, xoa thiêu bao, sen dung quả dứa bánh đậu bao, bánh bao, bánh bao nhân rau, còn có rùa đen bao. Tiểu Ngọc Nhi tưởng tượng phía dưới, ống nước bọt liền chảy ra. Phía trước 8 triệu dặm, có tiên thiên địa thế hóa thành phong thủy đại trận, hải mạch cách cục, phải cẩn thận. Vương Đông mắt sáng như đuốc, chiếu sáng vạn dặm, quá cường đại cùng mênh mông. Này trận pháp tại cướp lấy thiên địa lực lượng, có rèn luyện tư dưỡng pháp bảo hiệu quả. Lão Quy nâng một cái tạo hình đặc biệt mai rùa la bàn, khiêng cái cờ hiển nhiên một cái phong thủy thần côn bộ dáng. Nơi này có hỏa mạch, thủy mạch, phong mạch, lạnh mạch các loại địa mạch xuyên thẳng qua hội tụ. Đủ loại địa mạch cùng tiên thiên trận pháp hợp nhất, diễn hóa ra nơi đây độc nhất vô nhị phong thủy cục. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là bát quái luyện thiên cục. Rốt cục nhìn thấy thời điểm, Vương Đông bọn người mới phát hiện này tiên thiên phong thủy đại cục trận pháp so với mình ngẫm lại đến còn muốn đáng sợ cùng to lớn hùng vĩ nhiều lắm. Hết thảy đều quá kinh người. Phương viên 8 triệu dặm đều tại này tiên thiên phong thủy cục bao phủ bên trong. Tường vân thủy ai đang lăn lộn, cách rất xa liền có thể cảm giác được cái kia đập vào mặt lưỡi mác chi khí. Cơ hồ khiến người lông tơ đứng đấy, khung máy muốn nứt, phong thủy cục bên trong lôi hỏa tàn phá bừa bãi. Phong bão quét sạch, sóng biển ngập trời, cầu vồng hà thay đổi, thanh mộc sinh cơ. Hàn băng rèn luyện đủ loại có thể thấy được lốm đốm. Nhất là rộng lớn chính là 8 loại thế. Quét sạch thiên địa, uy áp hết thảy. Càn, khôn, cấn, chấn, ly, khảm, tốn, đổi. Đây là bát quái lực lượng. Đây là bát quái luyện thiên cục. Vô số thần binh hội tụ ở chỗ này. Phun ra nuốt vào cực hạn phong mang chi lực. Có vàng óng ánh đại thương tại hỏa diễm bên trong thần phục. Phun ra nuốt vào vạn dặm thương mang. Có thể tùy tiện nứt khai thiên địa. Có hình rồng chất chứa ở trong đó. Có ngân quang rạng rỡ bảo đao vắt ngang ở một bên. Nhẹ nhàng chuyển động đao minh không ngừng. Gãy đao hung uy quá hừng hực. Cơ hồ chảy ra máu. Đao khí phía dưới có thể nhìn thấy một mảnh quần hùng xác thối dáng vẻ. Còn có trường kiếm màu đỏ ngòm khắc họa tất phương thần văn. Nhẹ nhàng một cái phân chấn. Có côn sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu cảm giác. Mặc kim liệt thạch, kiếm khí song giữ trời cao. Ngoài ra còn có thanh đồng chiến phủ. Xuyên không chiến mâu, chiếc đỉnh lớn màu tím. Thần hỏa phấp phới hồng lô. Ngọc chất màu sắc song hoàn, 99 tầng bảo tháp, thần kim thần đăng, hoành không pháp vương, xanh biếc bảo bình vân vân, đủ loại phong mang chi khí hội tụ thành một cái chỉnh thể. Cho người ta thiên quân vạn mã thiên binh thiên tướng tụ tập luyện binh cảm giác, như cùng đi đến thượng cổ thiên đình kho binh khí bên trong, cảm thụ loại kia phong thái cùng phong mang. Vương Đông tán thưởng có âm thanh, những này binh khí tại bát quái luyện thiên cục rèn luyện tầm bổ phía dưới. Đang không ngừng mạnh mẽ, nghe nói năm đó Thái Thượng Đạo Tổ liền có một thần binh đổi lại bát quái lô. Có thể luyện chế chu thiên thần binh cùng vô thượng đan dược. Này bát quái luyện thiên cục mặc dù không có đạo tổ hồng lô tinh diệu, nhưng cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Những này binh khí cũng đều là sau trận chiến ấy vẩy xuống. Bị nghĩ đến bị thu nạp đến. Hóa thành tiên thiên luyện binh lô. Lão quy gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đồng tử co lại đều cùng cây kim lớn nhỏ. Kém nhất đều là cửu phẩm pháp bảo linh khí. Cái khác đều là thiên binh a. Thậm chí liền trung phẩm thiên binh đều có. Nhìn xem số lượng, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp che phương viên 8 triệu dặm. Nếu như có thể toàn bộ đạt được, chúng ta thật là đại phát. Thần luân tồn tại mới có thể luyện chế cửu phẩm linh khí. Đem đối ứng, thần hỏa chân nhân luyện chế pháp bảo mới là hạ phẩm thiên binh. Như ý chân nhân luyện chế pháp bảo gọi là trung phẩm thiên binh. Giống như là vương đông chân vũ kiếm, mới bất quá là hạ phẩm thiên binh mà thôi. Mà ở trong đó hạ phẩm thiên binh đồng dạng nhìn lại đâu chỉ 10 vạn. Ở giữa còn kèm theo đại lượng trung phẩm thiên binh. Phun ra nuốt vào bảo quang cùng phong mang chi khí khá kinh người. Liền cùng nhân tộc bên trong cự đầu. Có sát phạt vòng sáng vờn quanh. Vương đông ánh mắt cũng biến thành vô cùng lửa nóng. Tự nhiên muốn đạt được. Bất quá nhìn cũng không phải tốt như vậy làm. Những thiên binh này thậm chí linh khí đều ngưng luyện ra linh thể của mình. Mà lại tăng thêm thần hải trong hung sát chi khí. Bây giờ đã không phải là phổ thông khí linh, mà là đặc biệt sinh linh. Cùng phía trước dược linh tương tự, có thể nói là bảo linh. Chúng ta phải hướng thu lấy những này binh khí, nhất định phải trước tiêu diệt những này bảo linh. Lão Quy gật đầu, hắn đương nhiên biết Vương Đông nói tới chính là có ý tứ gì. Những này bảo linh lực lượng quá mức cường đại, chuyên chú vào sát phạt cùng hủy diệt. Nhìn không phải tay trói gà không chặt dược linh có thể sánh ngang. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Chúng ta song kiếm hợp bích, còn sầu không giải quyết được đám rác rưởi này bảo linh. Lão Quy ngồi lợi, nảy sinh ác độc nói. Chúng ta hợp lực, cho bọn hắn đổi một chút phong thủy cục, đem những này bảo linh lực lượng suy yếu. Hai người nói làm liền làm. Lão Quy lợi dụng phong thủy huyền học cùng địa mạch trảm long quyết. Điều động địa mạch cải biến hải dương hình dạng mặt đất. Mà Vương Đông không ngừng lạc ấn thiên địa trận văn. Hắn dùng chính là bát quái trận văn. Bất quá lại là phản bát quái trận văn. Chính phản bát quái văn có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bị Vương Đông vừa khởi động tựa như là hai cái nghịch hướng chuyển động bánh răng. Tăng thêm Lão Quy điều động địa mạch bổ sung năng lượng. Gần như có thể cùng tiên thiên bát quái luyện thiên cục chống lại. Hai cái nghịch hướng bánh răng quấn quýt lấy nhau. Mặc dù vẫn là tiên thiên chiếm ưu thế. Nhưng chuyển động tốc độ chí ít chậm lại gấp 10. Một cỗ ngập trời cảm giác áp bách lập tức xuất hiện. Vô số bảo linh chỉ cảm thấy đỉnh đầu đạp xuống một mảnh bầu trời. Trên thân càng là có 10 vạn xiềng xích trói chặt, nguyên bản vận chuyển nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lực lượng trở nên tối nghĩa gian nan. Thực lực 10 không còn 1, để bọn hắn kinh hoàng kêu lớn lên, hoa cạc cạc ô, giết đi qua, đều là ta, đều là bá gia ta bảo bối. Bá vương tại trận thế hoàn thành một khắc này, một cước liền đem Vương Đông cho đạp bay. Sau đó vọt thẳng tiến vào bát quái luyện thiên cục bên trong. Thối rùa đen, ca ca, nhìn ta đi đánh ngã hắn. Tiểu Ngọc Nhi vén tay áo lên liền muốn xông đi lên. Lại bị Vương Đông bắt lại. Để này rùa đen đi lội lôi. Chúng ta ở phía sau ngư ông đắc lợi. Quả nhiên, Lão Quy gào thảm thanh âm vang lên. Những cái kia bảo linh liền xem như thực lực bị suy yếu chín thành cũng là tương đương đáng sợ. Mà lại số lượng quá hùng vĩ, liền xem như Lão Quy sơ ý một chút phía dưới cũng bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Đinh đương, một ngụm bảo đao bổ vào Lão Quy lưng phía trên. Đao kia liền sinh trưởng tại một cái tay của thanh niên trên cánh tay. Gia hỏa này toàn thân bảo huy lưu chuyển, răng nanh khoát miệng. Rất rõ ràng là một tôn bảo linh, ngũ hành ấn, nhìn bá gia làm sao bào chế ngươi. Lão Ô Quy hai tay lưu chuyển ngũ hành quang mang liền muốn cho hắn một kích toàn lực. Kết quả không phòng một đầu to lớn bậc thang đá xanh bay tới. Ngay ngực liền cho hắn đụng bay ra ngoài. Ông, một cây đại thương hướng về phía Vương Đông trái tim phá không này đến. Phong mang phun ra nuốt vào có thể xuyên thấu thần sơn. Vương Đông tầm mắt buông xuống đã sớm đem hết thảy thu tại đáy mắt. Tinh thần lực phồng lên bao phủ bốn phương tám hướng. Từ từ, hỏa tinh tử ứa ra. Đó là mũi thương cùng Vương Đông bàn tay ma sát phát ra tiếng vang. Thanh trường thương kia bị Vương Đông nắm lấy. Hai chân đắm chìm trong đại địa bên trong. Dẫm ra vô số vết dạn. Phá cho ta, chư thần chém. Vương Đông cũng trưởng thành đao đột nhiên một bổ. Tay kia cầm trường thương bảo linh từ giữa đó vỡ ra. Một cây trường thương rơi xuống trên mặt đất. Đây là tối thượng phẩm cửu phẩm linh khí. Cách đó không xa tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Tiểu Ngọc Nhi hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân. Cầm trong tay ba cây cây gậy điên cuồng xuất kích. Kim Ngọc Chi Quang bao phủ thiên địa. Một cây phương thiên họa kích bị đánh xuống tới. Đinh đương có âm thanh. Bị nàng cười hì hì bỏ vào trong túi. Chiến đấu vừa mở trận liền trở nên phá lệ kịch liệt. Vương Đông đem vừa mới phá quan kim đan tam trọng Bạch Như Ý cũng kêu lên. Để nàng tiến hành chém giết. Tại kịch chiến bên trong củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Đồng thời tại áp bách bên trong giác tỉnh vương thể bổn nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.